Chương 629, nhiệm vụ đạt thành điều kiện. Uchiha Saitama chữa bệnh thuật mặc dù không như Tsunade, thế nhưng đơn giản cầm máu, đọng lại vết thương vẫn là có thể làm được. Mông mông thanh quang bao phủ xuống, không có chỗ cờ là tờ, ủ tạ cả tạ vết thương trên cánh tay cửa mà bắt đầu đọng lại, hắn trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Cảm ơn vị này đại nhân còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. U tạ cả tạ rất cung kính nói rằng. Uchiha Saitama. Vừa dứt lời, U tạ cả tạ chợt ngây ngẩn cả người, không thể tin nhìn Uchiha Saitama, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Uchiha Saitama thấy thế hơi ngẩn ra, làm sao vậy trên mặt ta dính lọ sao? U tạ cả tạ phục hồi tinh thần lại, khoát tay lia lịa, không đúng không đúng, thanh đại nhân đích danh hào ta đã sớm nghe nói qua, lực một người bắt giữ ba ảnh, hơn nữa trong thôn tôn trọng hòa bình, cho bình dân và nhị giả tuyệt đối tự do, thanh đại nhân không phải là cái cường giả. Vẫn là một cái khó được nhân giả, thực sự khiến người kính nể a. Nghe xong ủ tạ cả tạ cái này một trận khen, may là ủ chỉ hạ sải tạ, cũng có chút sắc mặt trở nên hồng. Thực lực cường đại không giả, thế nhưng nhân giả là cái gì quỷ? Hắn bất quá là dựa theo hiện đại nhân tư tưởng quản lý nhận thôn mà thôi, không ngờ tới danh tiếng truyền đi, vậy mà lại tạo thành hậu quả như thế. Ngạch ta không có ngươi nói lợi hại như vậy, miệng vết thương của ngươi tuy là cầm máu, thế nhưng thương thế vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, thủy quốc bộ đội phòng trừng lập tức sẽ tới, trước cùng ta cùng rời đi. A ủ chỉ hạ sẽ tạ nói rằng. U tạ cả tạ nghe vậy liên tục gật đầu. Sau đó ở ủ chỉ hạ sẽ tạ truyền tống nhận thuật phía dưới, hai người tiêu thất ở trong rừng cây. Mang theo một cái trọng thương bệnh nhân, trở lại thang ẩn thôn thời điểm đã là ngày hôm sau chính ngọ. Vừa mới xe thôn, ủ chỉ hạ sẽ tạ đã đem ủ tạ cả tạ đưa đến nỉ dạ y địa viện. Cụ tay tổn thương không phải chuyện đùa, còn là muốn trải qua nghiêm ngặt tránh quy trị liệu. Trong lúc rảnh rỗi, Uchiha Saitama ở trong thôn giải, mặt ủ mày cho, vẻ mặt đều là nghi hoặc. Hắn đã đem ủ tạ cả tạ từ Obito trong tay cứu được, nhưng là trong đầu, nhiệm vụ vẫn là xám trắng một mảnh, cũng không có đạt được hoàn thành tiêu chuẩn. Uchiha Saitama chăm mô y không do, hắn nóng nảy cũng không phải là nhiệm vụ bản thân. Mà là cái này nhiệm vụ hai cái vật siêu đáng giá siêu cấp thường cho, xuất sinh đạo nguyên bộ nhẫn thuật cùng hí ủ gạ huyết mạch thăng cấp thoái phiến sở hữu xuất sinh đạo nguyên bộ nhẫn thuật, phối hợp vụ chỉ hạ sẽ tạ hùng hậu trả cơ ra, hắn thì tương đương với vô căn cứ có một chi cường đại thông linh thú quân đội, mà huyết mạch thăng cấp thoái phiến, càng là cực phẩm chính giữa cực phẩm, cấp 2 ủ dù mạ kỳ huyết mạch để. Uchiha sẽ tạ thức tỉnh rồi hai cái huyết mạch thiên phú. Cấp 2 hỉ ủ gạ huyết mạch sẽ để cho Uchiha Saitama giác tỉnh cái gì năng lực hắn tuy là không đoán ra được, thế nhưng nhất định sẽ là phi thường như bức năng lực. Dù sao, bạch nhãn hình thái cuối cùng nhưng là kẹn sấy gẳng mắt thấy hai cái thường cho, Uchiha Saitama thở dài một hơi, cái này giống như đạt được một cái quỹ bảo hiểm, nhưng là lại đem chìa khóa tủ sắt làm mất rồi giống nhau phiền muộn. Trợ giúp lục vĩ gì nụ gì kỳ thu hoạch tự do hắn rõ ràng đã bị ta cứu à. Nhiệm vụ đạt thành điều kiện đến cùng là cái gì chứ? Lẽ nào là bởi vì hắn chặt đứt một cánh tay, trở nên tàn khuyết không đầy đủ, cho nên chậm chạp không cách nào giao nhiệm vụ sao? Nghĩ tới đây, Uchiha sẽ tạ tâm hơi hồi hộp một chút. Nếu như bởi vì này dạng không cách nào đệ trình nhiệm vụ, gặp lại hai cái này thường cho, không thông báo đến khi năm nào tháng nào. Càng nghĩ, Uchiha sẽ tạ tâm cau mày lẩm bẩm, cũng không biết hôm nay cổ nổ hạ nắm giữ đệ nhất tế bào lực lượng không có quên đi. Ngựa chết thành ngựa sống, đi xem đi cổ nổ hạ A đệ nhất hồ cả sau khi qua đời, hắn hậu đại không có một kế thừa hắn một độn, hơn nữa các đời sau tiên nhân thể cường độ cũng không có rất tốt kế thừa. Vì nghiên cứu đệ nhất tế bào lực lượng, đệ nhất hồ cả thi thể sớm đã bị phân giải thất linh bắt lạc, bị cầm đi làm các loại các dạng thử nghiệm. Cổ nổ hạ nghiên cứu vài thập niên, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Người thí nghiệm hầu như đều bị lực lượng cường đại phản phệ, hoặc bạo thể mà chết, hoặc biến thành đầu gỗ. Sau đó, đệ tam hổ cả hạ lệnh, ngưng hẳn một hệ liệt đệ nhất tế bào thử nghiệm. Nhưng mà, vụ trộm, nhưng cũng có người như trước len lén tiến hành cái này thử nghiệm, tỉ như, đã bị ủ trí hạ sẽ tạ giết chết đằng rồ, cùng đệ tam hổ cả trước cái đồ, họ rồ xị mà dị. Họ rồ xị mà dị không hổ là quỷ tài, ở đàn rồ dưới sự trợ giúp, cố nộ hạ nghiên cứu vài thập niên đều không có kết quả thử nghiệm. Bị hắn nghiên cứu thành công, không những mình len lén ẩn giấu một bộ phận lớn đệ nhất lực lượng, trả lại cho đản rổ di thực đệ nhất tế bào, để hắn có sử dụng ý giả nạt năng lực. Đàn dỗ bị giết chết không bao lâu, bọn họ thí nghiệm tư liệu cũng đã bị Cổ Nổ Hạ đạt được, thế nhưng tư liệu tàn khuyết không đầy đủ, Cổ Nổ Hạ dần dần tế bào thực nghiệm mở lại kế hoạch cũng có là bước đi liên tục khó khăn. Mặt trời chiều ngã về Tây, đại địa hoàn toàn đỏ đậm. Cổ Nổ Hạ một chỗ bí ẩn nghiên cứu cơ địa bên trong, Chú Na đầy mặt khẩn trương, cau mày nhìn chằm chằm phía trước đài thí nghiệm. Đài thí nghiệm bên cạnh có 5-6 cái nghiên cứu nì dạ đang tiến hành liên quan tới đệ nhất tế bào sau cùng thực nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Nghiên cứu viên cùng nhau bận rộn sau đó, phía trên vật thí nghiệm đầy mặt thống khổ, hắn một con gãy chân miệng vết thương bắt đầu trắng bệnh, vừa rồi nghiên cứu viên chính là ở cái vết thương này bên trên di thực đặc thù tế bào. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chỗ kia vết thương, thực nghiệm thành bại lần nữa nhất cử đột nhiên, đau đớn co giật người tình nguyện hai chân đạp một cái, mắt trợn trắng lên, triệt để nằm bất động. Ai lại thất bại? Xú nạ thở dài, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, ngoại trừ nhiều lần thực nghiệm thất bại không gì sánh được ảo nào ở ngoài, nàng cũng có chút không nỡ người tình nguyện vật thí nghiệm. Đáng tiếc à, không có hạt hỷ giả mã đại nhân cơ thể sống tế bào, nếu như cái này thực nghiệm ở hạt hỷ giả mã đại nhân sống sót thời điểm liền tiến hành nói, có đầy đủ số liệu, tin tưởng rất dễ dàng là có thể thành công. Thật không dám tin tưởng đạn rổ cùng họ rổ xì mà bọn họ biết làm sao làm được, ai chúng ta làm sao có thể cùng họ rổ xì mà loại quái vật kia so sánh. Với toàn bộ phòng thí nghiệm tràn ngập một cỗ chán nản khí tức, chẳng những là Tsuna, tất cả mọi người là một bộ ủ rũ túi đầu dáng vẻ. Hậu táng vị này người tình nguyện cái này thực nghiệm, vẫn là muốn đệ tam hổ cả nói như vậy, không phải ngày quy định phong ấn á. Tsuna thở dài nói rằng, người bên cạnh cũng đều rất bất đắc dĩ. Nghe xong Sù Nạ mệnh lệnh sau đó, đi ra phía trước, bắt đầu xử lý vật thí nghiệm thi thể. Đúng vào lúc này, một cái truyền lệnh nhì dạ vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì? Sù Nạ trầm giọng hỏi. Báo cáo hổ cả đại nhân, Uchiha sẽ tạ cầu kiến. Thanh Sù Nạ con mắt một sáng, nghe được Uchiha sẽ tạ tên sau đó, tâm tình nhất thời giảm bớt không ít. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.